Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Quang Minh. Sư phụ. Chu Anh Anh nhìn về phía Ôn Minh Lâu. Ở trong mắt nàng, Ôn Minh Lâu không gì không thể. Nàng vẫn cảm thấy, mặc dù Tạ sư đệ lợi hại, võ công đỉnh tiêm, nhưng so với sư phụ, vẫn là kém một bậc. Khả năng Tạ sư đệ đối với phương diện võ công càng tăng lên. Nhưng luận kiến thức sự uyên bác, kinh nghiệm phong phú giàu, làm việc ôn hòa dày cộm nặng nề, Tạ sư đệ vẫn là phải học tập thật giỏi. Ôn Minh Lâu trầm túc, nhắm mắt lại suy tư. Chu Anh Anh khẩn trương nhìn hắn, một cái chớp mắt không nháy mắt mắt sáng. Tôn Huyền Trân thì nhìn về phía Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết thật giống như một vầng trăng sáng vằng vặc treo bầu trời đêm. Đã không thấy rõ mặt nàng, chỉ có thể nhìn đến đường viền quần áo. Trên người nàng ánh sáng đang từ từ tăng cường. Hồi lâu qua đi, Ôn Minh Lâu thở dài nói. Đây cũng là trong truyền thuyết Đại Quang Minh Phong. Đại Quang Minh Phong, Chu Anh Anh vội nói. Có thể phá đi sao? Đại Quang Minh Phong cần phải Đại Quang Minh Quyết có thể thúc giục. Ôn Minh Lâu lắc đầu nói. Ngoài ra, không có gì có thể phá. Bất hủ không xấu. Đó chính là không có cách nào a. Chu Anh Anh nói, một chút không có cách nào. Sư phụ, Ôn Minh Lâu than thở một hơi, lắc đầu nói, Đại Quang Minh Phong không thể phá hủy. Đến nay chưa nghe nói qua có người phá hủy qua Đại Quang Minh Phong. Hắn tự trách cười một tiếng. Tất nhiên, nếu như có người phá hủy, cũng không lại ở chỗ này trấn áp Bạch Hiên. Vậy làm sao bây giờ? Chu Anh Anh nói, chẳng lẽ muốn tìm tới Đại Quang Minh Quyết người tu luyện? Chỉ có một con đường như vậy. Ôn Minh Lâu cau mày nói, sợ rằng khó lại khó. Ai, lúc này Trương Vấn Thiên cùng Lư Trường Minh sáu cái trưởng lão bay tới. Thấy được tình hình như vậy, vì vậy hỏi đến tột cùng. Tôn Huyền Trân kể việc xảy ra lần nữa. Trương Vấn Thiên nhìn về phía trước mắt chỗ ngồi này màu vàng đỉnh núi. Vẻn vẹn có hám thiên phong một nửa cao thấp, nhưng kim quang sáng sáng, quá mức chói mắt, ai cũng không thể không nhìn. Hắn suy đoán tin tức này rất nhanh sẽ có thể khuếch tán ra. Tất cả mọi người đều biết được Tạ Bạch Hiên bị Đại Quang Minh Phong trấn áp. Trấn áp Tạ Bạch Hiên thì tương đương với trấn áp hám thiên tông. Kia 12 cái tông môn sợ rằng chẳng những sẽ không lên cống. Nói không chừng lần nữa cắn ngược một cái, lại lần nữa tấn công hám thiên tông. Hắn nghĩ tới cái này hậu quả, sắc mặt âm u như sát, chậm rãi nói, giỏi một cái thiên cơ môn. Đây là không cho chúng ta hám thiên tông đường sống, muốn chúng ta chết, chứ các trưởng lão cũng sắc mặt tái xanh, thần sắc nặng nề. Ôn Minh Lâu nói, tông chủ, việc cần kíp trước mắt là ở khuếch tán ra trước đó tìm được rồi tu luyện Đại Quang Minh Quyết người nó. Bất kể dùng biện pháp gì, uy hiếp dụ dỗ, nhất định phải để cho hắn giải trừ Đại Quang Minh Phong. Đúng, Trương Vấn Thiên chậm rãi gật đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lư Trường Minh. Lư Trường Minh vỗ ngực một cái. Ta bao. Tìm người ta được nhất, rất nhanh sẽ có thể tìm được. Hắn thân mang kỳ công, thiên phú dị bẩm, có thể từ nơi sâu xa tìm được người mình muốn tìm. Sở Minh Đình liền là bản thân tìm tới, sắc mặt của bọn họ đều rất khó xem. Cho dù tìm được rồi Đại Quang Minh Quyết truyền nhân thì như thế nào? Bọn hắn cũng không có lòng tin có thể buộc hắn giải trừ Đại Quang Minh Phong này. Thiên cơ môn một chiêu này quá mức ác độc, hơn nữa thời gian của bọn họ có hạn. Vậy ta đi à? Lư Trường Minh nói, ha ha, không cần thiết. Một tiếng cười sang sảng vang lên, đám người nghiêng đầu nhìn sang, một đạo người áo xanh bóng phá không mà tới, đến phụ cận thoáng cái dừng lại, từ cực nhanh đến cực tĩnh, thật giống như không cần hòa hoãn. hắn xa xôi bay xuống đến trước mọi người, lại là một cái thanh niên anh tuấn, mặt đầy nụ cười tuấn lãng. Hắn cao ngất mà thon dài, tựa như một gốc cây thông khỏe đón gió. Tại hạ Liễu Nại Xuyên, thanh niên anh tuấn ôm quyền mỉm cười nói, gặp qua chư vị Hám Thiên Tông tiền bối. Liễu Nại Xuyên, ngươi là người nào? Tôn Huyền Chân trầm giọng nói, Đại Quang Minh Quyết thế hệ này truyền nhân. Thanh niên anh tuấn Liễu Nại Xuyên ngạo nghễ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh quét qua tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn lộ ra thản nhiên cùng lỗi lạc, để cho người ta không rõ gần gũi, dĩ nhiên phát sinh không ra địch ý đến. Ánh mắt của hắn thật giống như có thể trấn áp trong lòng mọi người mặt trái suy nghĩ. Chỉ có Quang Minh ý nghĩ, ngươi tới đúng dịp, kính xin hỗ trợ rời đi Đại Quang Minh Phong này. Ôn Minh Lâu nói, vô cùng cảm kích, ha ha, Liễu Nại Xuyên cười lên. Ôn Minh Lâu bình tĩnh nhìn hắn, như thế nào, ngươi nói sao? Liễu Nại Xuyên cười nói, nếu trấn áp, như thế nào buông ra? Phí cái đó chuyện làm gì? Chẳng qua các ngươi yên tâm, Đại Quang Minh Quyết chỉ là trấn áp, mà sẽ không giết chết hắn. Tạ Bạch Hiên còn sống, nói như vậy, ngươi là không rời. Ôn Minh Lâu nói, Liễu Nại Xuyên lắc đầu. Tạ Bạch Hiên là một vị khác huyết ma, hơn nữa hiện tại đã sơ hiện hắn dấu hiệu. Các ngươi chẳng lẽ là vì bản thân riêng tư, là vì Hám Thiên Tông, liền muốn buông thả biến hóa của hắn? Buông thả hắn còn sống, hắn cũng không giết người. Ôn Minh Lâu trầm giọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, sở hữu người luyện võ đều đáng chết. Thân mang lưỡi dao sắc sát tâm tự khởi, võ công nhất cao, xuất thủ liền dễ dàng, nặng liền dễ dàng giết người. Vậy chẳng phải là muốn giết hết người trong thiên hạ? Ngươi nói tới không sai. Nếu như ta có năng lực đem tiêu trừ thiên hạ võ công, Liễu Nại Xuyên gật đầu một cái. Chẳng qua ngươi nói cũng không đúng. Luận nguy hại, người nào có thể bù đắp được huyết ma? Tất cả cao thủ chung vào một chỗ cũng kém hơn hắn một cái. Hắn rõ ràng không giết người, vì sao càng muốn cảm thấy hắn biết giết người? Ôn Minh Lâu trong mắt chớp động phẫn nộ, đây quả thực là chuyện cười cực lớn. Liễu Nại Xuyên lắc đầu mỉm cười, hắn niềm tin kiên định, sẽ không bởi vì Ôn Minh Lâu mấy câu nói mà động dung. Nhẹ nhàng nói, các ngươi biết lịch đại Đại Quang Minh Quyết chỉ truyền một người đi. Trương Vấn Thiên trầm giọng nói, Liễu Nại Xuyên nói, nếu như ta chết, Đại Quang Minh Quyết liền thất truyền, cũng không có người lại có thể rời đi Đại Quang Minh Phong. Ngươi là để chúng ta ném chuột sợ vỡ. Trương Vấn Thiên cười lạnh nói, vẫn là phải chúng ta bảo vệ ngươi. Đều không phải là, Liễu Nại Xuyên cười nói, ta là để cho ngươi biết lũ, liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Tạ Bạch Hiên đã trở thành đã qua, lui về phía sau 5 tháng không thể nào đi ra ngoài nữa. Suốt đời trấn áp nơi này, luôn sẽ có biện pháp. Trương Vấn Thiên lạnh lùng nói, chúng ta tin ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Sẽ không, Liễu Nại Xuyên lắc đầu. Sẽ, Trương Vấn Thiên chậm rãi nói. Liễu Nại Xuyên nói, các ngươi không thắng được. Trương Vấn Thiên khẽ cười một tiếng, thiên hạ không có người không có nhược điểm, liền làm mạnh như Tạ Bạch Hiên cũng giống vậy, huống chi ngươi. Đúng vậy, Liễu Nại Xuyên than thở một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây trắng xa xôi, người há có thể cùng. Hắn đến trước Đại Quang Minh Phong, tay đè trên một khối tảng đá màu vàng, nhất thời đỉnh núi rung rung thoáng cái. Mọi người sắc mặt khẽ biến, cả người để bạch quang, đã không thấy rõ quần áo Ngô Du Tuyết bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi, Ngô sư muội, Chu Anh Anh vội vàng trên không trung tiếp lấy nàng. Ngô Du Tuyết mềm nhũn, lực lượng trong thân thể ở chấn động không ngớt, đem nàng chấn đến hoa mắt, không cách nào vận công, giỏi một cái Đại Quang Minh Quyết. Ôn Minh Lâu trầm giọng nói. Liễu Nại Xuyên thu tay về, lắc đầu nói, hắn xác thực là không thể nào đi ra ngoài nữa. Chư vị, hắn vừa nói chuyện, bỗng nhiên giơ tay xẹt qua cổ, trong tay áo thoáng qua một sợi hàn quang, hắn trên mặt lộ ra một cái rực rỡ mỉm cười, cổ trong xuất hiện một vòng vết đỏ, thật giống như vây lên một cái dây đỏ. Ôn Minh Lâu sắc mặt đại biến, ngươi, chư vị, ta đi trước một bước. Liễu Nại Xuyên nụ cười rực rỡ, trong mắt thần quang chậm rãi dập tắt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.